Xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện, chương 32, góc truyện audio.com. Hiệu suất làm việc của đoàn phim rất cao, sau khi Sở Thành quyết định đầu tư thì ngay lập tức thả ra tin Trần Ký Nguyên hủy hợp đồng ngưng diễn, không bao lâu thì có người qua đường đem tin bát quái chuyển tới diễn đàn. Ăn dưa Trần Ký Nguyên thôi diễn một bức thư tình. Lầu chủ Trần Ký Nguyên hủy hợp đồng với đoàn phim. Một bức thư tình thiệt hay giả? Trên trang chủ có một tài khoản doanh tiêu leak tin này ra, có vẻ như là do sự việc của Vương Bằng Vũ làm ảnh hưởng đến công ty Hâm Hải là nhà đầu tư cho. Một bức thư tình, nên bây giờ dây chuyền kinh phí của đoàn phim bị đứt, việc quay phim có thể không tiếp tục được, Trần Ký Nguyên muốn hủy hợp đồng cũng bình thường. Bình thường cái gì chứ, đoàn phim còn chưa có phát thông báo ngừng quay đâu, hắn làm diễn viên mà ngay lúc này đòi hủy hợp đồng chẳng phải là bỏ đá xuống giếng chó cắn áo rách à, đúng đấy, việc cũng đã rồi, đoàn phim muốn quay tiếp thì lại tìm nhà đầu tư mới là ổn thôi. Làm gì mà dễ thế, bộ này là web drama kinh phí thấp, có mấy ai chịu đầu tư đâu, hiện tại Hâm Hải xảy ra chuyện, phim cũng đã quay được nửa tháng, ai mà muốn tiếp quản vào lúc này chứ. Cho nên Trần Ký Nguyên muốn hủy hợp đồng cũng phải thôi. Nói thì nói vậy, chỉ là một tờ hợp đồng muốn hủy thì bồi thường là xong, nhưng đoàn phim mới xảy ra chuyện thôi mà hắn đã quậy lên đòi giải ước thôi diễn, không có chút tình người nào hết. Bình thường thôi team A, còn lạ gì cái kiểu của Trần Ký Nguyên nữa. Một tên vì phòng bảo, vai phụ tuyệt đối không cho phép vai phụ có staff. Tốt hơn hắn, team còn mong đợi được gì vào nhân phẩm của hắn ta nữa, giờ đoàn phim ra chuyện như này, hắn còn không té gấp à, phòng bạo tức là ngăn không cho nổi tiếng ý, phu hua giao viết tắt của phục trang, make up tạo hình. Rất nhanh, fan Trần Ký Nguyên đã tới chiến trường, thay Trần Ký Nguyên phất cờ hò reo. Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà đã có một số người nóng lòng dẫn nhịp rồi, vậy nếu không hủy hợp đồng thì lầu trên quỳ xuống xin lỗi Trần Ký Nguyên ha. Hơ hơ, quan hệ hợp tác thôi mà, hủy hợp đồng hay không cũng chả có gì đáng nói, coi như Trần Ký Nguyên hủy hợp đồng thật thì sao? Nhà đầu tư xảy ra chuyện lớn như vậy, ai có thể đảm bảo bộ phim này có thể quay tiếp như thường chứ? Có vài bản NT không cần phải hắc lộ liễu thế đâu, ngày nào cũng nhìn chằm chằm Trần Ký Nguyên là nhân dân tệ sao? Một ngày không nhìn chằm chằm liền khó chịu à, mọi người thấy fan kéo tới cũng giải tán, nhưng có một số người thấy hứng thú với vụ việc của Vương Bằng Vũ. Mà nói chứ, vụ Vương Bằng Vũ lần này hình như dính líu tới vài minh tinh. Có phải là còn liên lụy đến Lý Nguy không? Bữa đó lên hot search xem thì hình như có cậu ta thật hai, tình hình Lý Nguy hai năm qua cũng không tệ lắm, không ngờ lại xảy ra chuyện vào lúc này, đúng là cái số. Xem qua được con trăng này không, đã qua được thì còn có hy vọng, không được thì coi như toang luôn ơi. Không phải trước đó có tin, quyết chiến 4 giờ, mùa 2 định mời cậu ta sao? Để xem sâu này cứu cậu ta được không, không được thì tắt điện chắc rồi. Quá thảm, trong khi quần chúng còn đang ăn dưa, thì đoàn làm phim. Một bức thư tình, đã tung ra thanh minh chính thức, góc truyện audio.com. Thanh minh biểu thị bởi vì một vài nguyên nhân nên đoàn phim tạm thời ngừng quay, nhưng ngay lúc này nam chính Trần Ký Nguyên lại làm trái với tinh thần hợp tác, vào giai đoạn đã quay chụp được một nửa muốn hủy hợp đồng, đoàn phim giữ lại mấy lần không có kết quả nên tất cả những nội dung tuyên truyền liên quan tới Trần Ký Nguyên sẽ được xóa trên official blog của đoàn phim, chính thức phân rõ giới hạn với Trần Ký Nguyên. Thanh minh vừa ra, fan và NT của Trần Ký Nguyên lập tức xé nhau trên diễn đàn, NT Trần Ký Nguyên chỉ trích Trần Ký Nguyên không có tinh thần hợp tác, vào lúc này đi hủy hợp đồng, rõ ràng là bỏ đá xuống giếng. Fan Trần Ký Nguyên biểu thị Trần Ký Nguyên cũng không phải đi làm từ thiện, dựa vào cái gì phải ở lại trong cái cục diện rối rắm này, ủng hộ anh của tụi tôi hủy hợp đồng. Hai phe còn đang giằng co, đoàn phim. Một bức thư tình, đã post bài tiếp theo, đoàn phim sẽ chọn lại nam chính mới tiếp tục tiến hành quay chụp. Một bức thư tình, tác giả, một bức thư tình, xe lại cố lên. Fan sách vẫn luôn quan tâm bộ phim này cũng chạy tới dưới post chính thức cổ vũ đoàn phim, đồng thời kêu khóc ngàn vạn lần không thể bởi vì chuyện quá khẩn cấp liền tùy tiện chọn đại ai đó tới diễn nam chính, Trương Phỉ cưa cưa của bọn họ tốt như vậy, đoàn phim nhất định phải tuyển người cho kỹ. Sau khi đoàn phim thực hiện hai bước đầu tiên, chuẩn bị tiến hành bước thứ ba thông báo Quý Khinh Chu diễn Trương Phỉ, đột nhiên xảy ra một chuyện bất ngờ. Người đại diện của Phương Diệu Tuyên bàn bạc với đạo diễn, bày tỏ Phương Diệu Tuyên nguyện ý tới cứu chàng, chịu diễn nhân vật Trương Phỉ này. Vương Đạo kinh ngạc, Khương Nam cũng kinh ngạc, hai người hai mặt nhìn nhau, không hiểu tình huống gì đang diễn ra. Phương Diệu Tuyên đang hot, là lưu lượng tuyến một lại chịu tới đoàn phim bọn họ diễn nam chính một bộ web drama nhỏ, như này là như nào? Thời gian này Phương Diệu Tuyên khá là thư thái, La Dư Tân ngã bệnh, vừa lúc hắn cũng không bận gì liền ở lại trong nhà La Dư Tân chăm sóc cậu ta. Là Dư Tân sinh bệnh đặc biệt đa sầu đa cảm, thích hồi tưởng về những năm tháng đã qua, vừa dưỡng bệnh, vừa trò chuyện với hắn về lúc hai người mới ra mắt. Khi đó bọn họ vừa mới vào giới giải trí, cùng giúp đỡ nhau, cùng nhau đối diễn, đọc lời thoại của nhau, ban ngày cổ vũ cho đối phương, ban đêm thì nói về những việc trong đoàn phim. Phương Diệu Tuyên đã yêu La Dư Tân vào thời điểm đó, nhưng đáng tiếc La Dư Tân không chấp nhận hắn. Phương Diệu Tuyên nghe cậu ta kể về hồi ức năm xưa, cảm thấy mình cũng quay lại thời điểm mới ra mắt, hai người nói chuyện cười đùa ấm áp trong phòng La Dư Tân. Cuộc sống như thế liên tiếp trôi qua hơn một tuần, La Dư Tân cũng đã khỏi bệnh, cậu ta nhìn Phương Diệu Tuyên, cảm động nói. Nhiều năm vậy rồi, xung quanh tôi nhiều người như vậy, vẫn chỉ có cậu đối với tôi tốt nhất. Phương Diệu Tuyên không kìm lòng được nói. Tôi có thể mãi đối tốt với cậu như vậy. La Dư Tân lắc đầu cười. Phương Diệu Tuyên cầm tay cậu ta bày tỏ. Cậu biết mà, tôi vẫn luôn thích cậu. La Dư Tân gật gật đầu, cự tuyệt nói. Nhưng mà cậu cũng biết tôi luôn coi cậu là người bạn tốt nhất, Diệu Tuyên. Phương Diệu Tuyên đã nghe những lời như vậy quá nhiều lần, lần nào cũng như thế, cho dù hắn biết đây là kết cục tiêu chuẩn, nhưng vẫn không nhịn được mà thấy khó chịu. Hắn quay đầu, không nói gì. La Dư Tân nhìn hắn, cũng không nói gì. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Phương Diệu Tuyên kết thúc quay chụp cho một tạp chí liền đi tìm La Dư Tân, lại phát hiện cậu ta không ở nhà, hỏi cậu ta đi đâu thì La Dư Tân rep tin nhắn WeChat rất chậm. Phương Diệu Tuyên đợi rất lâu mới thấy cậu ta rep lại, đang dùng cơm với Lâm Manh Manh. Phương Diệu Tuyên nhìn ba chữ Lâm Manh Manh trên điện thoại, trong nháy mắt đó, phẫn nộ cùng bi thương trong lòng đồng thời dâng lên. Lâm Manh Manh là thiên kim của xí nghiệp Lâm Thị, đã theo đuổi La Dư Tân được một thời gian, Phương Diệu Tuyên từng hỏi cậu ta có thích Lâm Manh Manh không, La Dư Tân không trả lời thẳng, chỉ nói trước cứ tiếp xúc xem sao đã. Nhưng mà có thể tiếp xúc xem sao tức là đã có cơ hội. Phương Diệu Tuyên cảm thấy rất tức giận, hắn đối với La Dư Tân tốt như vậy, móc tim móc phổi, hận không thể La Dư Tân muốn cái gì hắn cho cái đó, nhưng đến cuối cùng ngay cả một cơ hội. Cứ tiếp xúc xem sao, hắn cũng không có, hắn chỉ là bạn của La Dư Tân, La Dư Tân chỉ xem hắn là bạn. Phương Diệu Tuyên siết chặt tay, giận dữ nhưng không thể làm được gì. Hắn rời khỏi nhà La Dư Tân, lúc đi ngang qua bệnh viện liền nghĩ tới Quý Khinh Chu, nhớ lại lúc Quý Khinh Chu vẫn còn thích hắn, chưa có tránh hắn như tránh tà. Phương Diệu Tuyên nghĩ thế nào cũng không hiểu được sao một người trước kia vẫn luôn thích hắn trong một ngày lại đột nhiên thay đổi, xem hắn như hồng thủy mãnh thú còn quay sang chui vào vòng tay của người mà mình ghét. Hắn cảm thấy nhất định là Sở Thành nắm được nhược điểm gì đó của Quý Khinh Chu, dùng nó để áp chế cậu, không thì tại sao mỗi lần Quý Khinh Chu thấy hắn đều trưng ra bộ dạng muốn phân rõ giới hạn. Hắn dừng xe ở ven đường, tự hỏi Quý Khinh Chu có phải thật sự bị Sở Thành bắt thóp vì để bảo vệ bản thân cho nên mới cố ý làm bộ không thích hắn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, tại sao Sở Thành lại cho Quý Khinh Chu mượn tiền, lúc hắn cho mượn tiền có phải là đã nắm được nhược điểm của Quý Khinh Chu rồi không? Nếu như đúng là vậy thì nhược điểm này chính là mấu chốt để Sở Thành bắt thóp Quý Khinh Chu, mà Quý Khinh Chu cũng bởi vì cái nhược điểm này đành phải lựa chọn ở bên cạnh hắn ta, phân rõ giới hạn mình. Hắn nhớ tới hôm đó Quý Khinh Chu ở bệnh viện hét lên với Sở Thành. Tôi không muốn, là anh ép buộc tôi, càng kiên định hơn với suy nghĩ này. Phương Diệu Tuyên nghĩ tới đây, lại nhớ đến mấy ngày nay hắn một lòng quấn quýt với La Dư Tân, đều đã quên mất tiểu thế thân của mình. Biết đâu tiểu thế thân của hắn còn đang tâm tâm niệm niệm chờ đợi hắn tới cứu cậu ra khỏi hố lửa, kết quả chờ rồi lại chờ, phát hiện hắn không có hành động gì cả thì chẳng phải là làm trái với thiết lập chu lớp lúc trước hắn dựng lên ư, cho nên Phương Diệu Tuyên lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Quý Khinh Chu, ngay sau khi gọi Phương Diệu Tuyên mới nhớ ra hắn đã bị Quý Khinh Chu cho vào blacklist rồi. Phương Diệu Tuyên nhớ cách đây không lâu hình như Quý Khinh Chu có đi đóng phim, còn lên hot search cho nên dự định lên Weibo xem động thái của cậu, kết quả vừa mở lên xem đã thấy thanh minh của đoàn làm phim. Một bức thư tình, Phương Diệu Tuyên nảy ra một chủ ý, Sở Thành ngàn phòng vạn phòng, chẳng lẽ còn có thể phòng đến trong đoàn phim được chắc? Hắn và Quý Khinh Chu đều là diễn viên, Sở Thành thì không phải. Góc truyện audio.com. Phương Diệu Tuyên cảm thấy đúng thật là mới vừa buồn ngủ đã có người đưa gối cho, hắn không tin Sở Thành còn có thể vì phòng hắn mà không cho Quý Khinh Chu đóng phim, coi như Sở Thành muốn làm vậy thì Quý Khinh Chu cũng sẽ không đồng ý, vì vậy Phương Diệu Tuyên gọi điện cho người đại diện của mình, biểu thị hắn nguyện ý tới cứu chàng, đồng ý diễn nam chính. Một bức thư tình, dọa người đại diện xém chút làm rơi luôn điện thoại, cảm thấy nghệ nhân của mình hẳn là điên rồi. Thân là người sản xuất phim, Khương Nam cảm thấy thập phần kinh hỉ với quyết định vào lúc này chịu tới cứu chàng của Phương Diệu Tuyên, thậm chí còn vui như mờ cờ, nhưng đấy là dựa trên cơ sở là bọn họ chưa bàn với Sở Thành để Quý Khinh Chu diễn nam chính. Hiện tại việc cũng đã nói xong, tài trợ của Sở Thành cũng đã vào chỗ, lúc này lại nói để Phương Diệu Tuyên diễn nam chính, Quý Khinh Chu tiếp tục diễn nam xứng, không nói tới chuyện Sở Thành sẽ rút đầu tư rồi nổi trận lôi đình thì bản thân Khương Nam cũng không nói ra được lời như thế. Quá không biết xấu hổ, vào lúc này đi nói một câu như thế thực sự là quá không biết xấu hổ. Nhưng bên Phương Diệu Tuyên thì phải nói sao đây, hiện tại đoàn phim chỉ còn chỗ trống cho nhân vật nam số 3, cậu diễn nam số 3 được không? Khương Nam cảm thấy lời này cũng không nói ra được, lưu lượng tuyến đầu như Phương Diệu Tuyên chịu tới diễn web drama nhỏ này của bọn họ là đã cho bọn họ mặt mũi lắm rồi, kết quả bọn họ còn muốn đối phương làm nền cho một người mới debut chưa có tác phẩm hay nhân khí gì, còn là nam số 3, trừ khi Phương Diệu Tuyên điên rồi nếu không thì hẳn là sẽ mắng chị ta tại chỗ, được hay không trong lòng chị còn không rõ sao. Tuy rằng Khương Nam cảm thấy việc Phương Diệu Tuyên vào lúc này chịu tới diễn nam chính cứu chàng cũng đã có chút điên rồi. Cách chương.